vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164: Mượn vật thi đi bộ. Cái này, bạn gái, có nha. Takashisu tự cảm thấy mình cùng Kanet quan hệ, nên tính là nam nữ bằng hữu đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Misaka Mikoto cùng Misaka Misuzu nghe được Takashisu trả lời, đồng thời không nói. Misaka Mikoto kỳ thật đã có chỗ phát giác. Tại bờ biển biệt thự thời điểm, Takashisu liền cùng Kanet biểu hiện 10 phần thân mật. Trong đó lần kia, Enzofo, sự kiện bên trong, Takashisu càng là lầm đem Misaka Mikoto xem như Kanet, kém một chút liền hôn đến. Đối với quan hệ của hai người, Misaka Mikoto sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là khi thật sự biết đến thời điểm, trong lòng vẫn như cũ không phải cái kia tư vị. À, tương đương nguyên lai đã có bạn gái nha. Khụ khụ, Takashisu, các người hiện tại cái tuổi này vẫn là lấy việc học làm trọng, đừng quá trầm mê yêu đương nha. Misaka Misuzu hơi có chút lúng túng nói. Tốt rồi lão ngủ, đừng nói nữa. Misaka Mikoto lôi kéo Misaka Misuzu quần áo, sau đó nhìn về phía Takashisu. Takashisu, một hồi bốn trường học đồng thời tiến hành mượn vật cạnh chạy giải thi đấu liền muốn bắt đầu. Các người Nagatenzuki cũng tại tranh tài trong hàng ngũ à? Nhanh đi chuẩn bị đi. Một hồi trên sàn thi đấu gặp. Ngoặc kép, ân, một hồi gặp. Đã Misaka Mikoto đều nói như vậy, Takashisu cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lúc này vẫn là mau chóng rời đi tốt. Khẽ gật đầu đằng sau, Takashisu xoay người rời khỏi. Một mực chờ Takashisu đi xa, Misaka Misuzu đột nhiên ôm lấy Misaka Mikoto bả vai. Mikoto tương đương thế nào? Tâm ý nguội lạnh sao? Nào có, ta mới sẽ không đâu. Hì hì, đứa nhỏ ngốc, ưa thích đối phương liền đi truy nha. Có bạn gái thì thế nào? Còn không phải lão bà đâu. Có rất nhiều cơ hội. Ngoặc kép, mẹ người ta, năm đó thế nhưng là đánh bại đông đảo người cạnh tranh, cuối cùng mới cướp được cha ngươi. Cùng cha ngươi cùng một chỗ, lão ngủ ủng hộ ngươi. Đừng cho chính mình thanh xuân lưu lại tiếc nuối. Misaka Misuzu làm gương tốt, đối với Misaka Mikoto đưa ra một cây ngón tay cái. Ngoặc kép, một mặt bất đắc dĩ Misaka Mikoto nhìn xem Misaka Misuzu mặt. Mặc dù biết đây là Misaka Misuzu đang an ủi chính mình, nhưng là Misaka Mikoto trong lòng vẫn là vừa giận nóng lên. Ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Daihaseisai đã bắt đầu. Đủ loại thể dục thi đấu hoạt động đang tiến hành ở trong toàn bộ Academy City, bên trong gần 300 cái địa điểm đồng thời cử hành đủ loại thể dục hạng mục. Vô số học sinh ngay tại sân thể dục vung lên vẩy mồ hôi. Daihaseisai hạng thứ nhất thể dục hạng mục chính là Giovanni bổng tranh tài. Sau đó thứ hai hạng tranh tài chính là mượn vật thi đi bộ. Mượn vật thi đi bộ tên như ý nghĩa, chính là cầm cần xác nhận vật phẩm hoàn thành tranh tài lộ trình. Xông qua điểm cuối cùng chính là hạng nhất. Trận đấu này có 4 cái trường học cùng một chỗ tiến hành. Misaka Mikoto Trung học Tokiwadai, Takashisu Nagatenzuki Trung học, còn có cái khác 2 chỗ trình độ không sai trường học. Mỗi trường học tham gia nhân số vì 25 người. Không sai biệt lắm học chung lớp nhân số. Một trường học đương nhiên cũng không chỉ nhiều học sinh như vậy, nhưng là đã là một hạng vận động bên trong cao nhất, hạn mức cao nhất. Còn lại những bạn học khác còn muốn tham gia cái khác hạng mục, phân tán tại từng cái học khu. Takashisu nhiệm vụ hôm nay chính là tham gia trận này mượn vật thi đi bộ giải thi đấu. Trước có trọng tài cho Takashisu quất một tờ giấy. Phía trên viết là một loại cần mượn vật đạo cụ. Loại này mượn vật đạo cụ thiên kỳ bách quái. Có thể là một cây đầu, có thể là một con mèo nhỏ, cũng có thể là một người sống sờ sờ. Takashisu mở ra tờ giấy xem xét, sửng sốt một chút, trên tờ giấy viết chỉ có hai chữ: hầu gái. Takashisu trước tiên trái xem phải xem, muốn tìm kiếm hầu gái thân ảnh. Hầu gái loại nghề nghiệp này, Academy City bên trong thật là có, hơn nữa số lượng cũng không ít. Academy City bên trong có chuyên môn mấy nhà hầu gái học viện. Bên trong đều là một ít đáng yêu nhu thuận hầu gái. Takashisu nhà trọ liền có một vị hầu gái nhỏ, Tsuchimikado Motoharu muội muội, Tsuchimikado Maika, nàng là Ryoran Med School học sinh, là một tên thực tập hầu gái, bình thường đều là ở tại trường học, có thời gian lời nói, thường xuyên sẽ tới giúp hắn Kaka Tsuchimikado Motoharu quét dọn căn phòng. Là cái 10 phần lòng nhiệt tình tiểu cô nương, một tới hai đi cũng liền quen biết. Mặc dù những thứ này hầu gái trường học cũng không tham gia Daihaseisai thể dục hạng mục, nhưng là người này âm thanh huyên náo Daihaseisai, đồng dạng là hầu gái trường học hiện ra bản thân cơ hội tốt. Không thiếu hầu gái trường học để cho mình hầu gái các học sinh đi vào cái khác đủ loại trong trường học tiến hành hầu gái tu hành, chính là quét dọn vệ sinh, xử lý nội vụ một ít công việc. Nhân viên nhà trường hội thu lấy nhất định phí tổn, cũng cho các học sinh rèn luyện cơ hội. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn chính mình hành động, tựa như là Tsuchimikado Maika, chính là lựa chọn tự mình chế tác hầu gái cơm hộp, sau đó ngồi tại quét rác người máy trên đầu khắp nơi đi bán, kiếm lấy một ít tiền tiêu vặt. Takashisu 10 vị trí đầu vài phút còn chứng kiến liếc mắt Tsuchimikado Maika ngay tại ra sức bán lấy cơm hộp. Hiện tại thời gian này lời nói hẳn là cũng còn tại phụ cận. Thế là tất cả cầm tới mượn vật tờ giấy các học sinh cùng nhau đến hàng bắt đầu đứng vững. Miyaka Mikoto cũng ở trong đó. Phủi Takashisu liếc mắt, trong mắt lộ ra lấy không chịu thua ánh mắt. Sau đó, trọng tài giơ lên trong tay làm súng, chuẩn bị một tiếng sau nhanh chóng khai hỏa. Tiếng súng một vang, tất cả mọi người liền chạy ra ngoài. Một ít năng lực giả càng là sử dụng năng lực gia tăng chính mình độ. Ơ le, ván này ta thắng chắc. Misaka Mikoto thân thể lóe ra dòng điện kích thích tự thân tế bào, tăng cường vận động năng lực. Cả người giống như là một tia chớp xông ra, đem phía sau tuyển thủ xa xa rơi thời điểm, mà chờ người này đều đi ra ngoài đằng sau. Takashisu lúc này mới từ hàng bắt đầu chậm rãi từ từ đi. Đi vài bước về sau, Takashisu đột nhiên đưa tay cao cao giơ lên. Sau đó, hầu gái cơm hộp, Takashisu nhấc tay hô to, chung quanh xem tranh tài người ngây ngẩn cả người. Sau đó một giây sau, đến rồi, hầu gái cơm hộp đến rồi. Ăn ngon hầu gái cơm hộp tương đương, xin hỏi cần gì khẩu vị tương đương a? Takashisu Kaka, một cái quét rác người máy dùng đến trôi đi bẻ cua linh hoạt thân pháp từ giữa đám người xông ra. Tsuchimikado Maika ngồi tại quét rác người máy trên đầu, khi nhìn đến là Takashisu muốn mua cơm hộp, hơi có chút kinh ngạc. Hì hì, Maika tương đương ngươi nhìn. Ta đúng vậy, mượn vật điều kiện là hầu gái a, giúp một chút có được hay không? Takashisu mặc dù kỳ quái Tsuchimikado Maika khống chế quét rác người máy năng lực, nhưng là chính sự quan trọng. Trước nói chính sự, rõ ràng là một cái không năng lực giả, lại có thể tự do khống chế Academy City quét rác người máy, hiển nhiên cũng không phải kẻ đơn giản. Takashisu Kaka, ta còn muốn bán cơm hộp a, e sợ không thể giúp ngươi. Tsuchimikado Maika có chút khó khăn nói, còn lại tất cả cơm hộp ta ra 2 lần giá tiền mua sắm. Takashisu duỗi ra 2 cái ngón tay chậm rãi nói ra, a, tất cả 2 lần, cái này, gấp 3, thành giao. Tsuchimikado Maika trong mắt lóe ra màu vàng ánh sáng. Hai tay duỗi ra cầm Takashisu ba ngón tay. Sợ Takashisu đổi ý. Tốt, cái kia Maika ngươi liền đến ta trên lưng. Đã lạc hậu rất nhiều. Phải nắm chặt thời gian. Takashisu xoay người để Tsuchimikado Maika nhảy đến phía sau lưng của mình. Còn lại cơm hộp bị Tsuchimikado Maika bỏ vào quét rác người máy trên đầu. Phải ngoan ngoan ở chỗ này chờ ta a. Ta một hồi liền trở lại. Tsuchimikado Maika đối với quét rác người máy căn dặn đến. Một giây sau, oanh, Takashisu nhanh chân phi nước đại. Trong gió truyền đến Tsuchimikado Maika liên tiếp không ngừng tiếng thét chói tai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.